Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 201. Chương 201: Hỗ trợ. Cũng không lâu lắm, Thang Doanh đến, Trung Minh nhìn một chút, cùng trực tiếp bên trên khác nhau cũng không lớn. Có thể thấy được cũng không phải là dựa vào mỹ nhan camera mới sống sót loại kia dẫn chương trình. Bây giờ thời tiết vậy chuyển sang lạnh lẽo, cho nên Thang Doanh che phủ vậy rất kín, nhìn không ra dáng người, trên mặt cũng chỉ là vẽ lên cái đồ trang sức trang nhã. Không qua ngũ quan là thật là dễ nhìn, có đôi khi Trung Minh vậy rất giận, vì sao có ít người trời sinh liền có thể dựa vào mặt ăn cơm, mà mình cũng chỉ có thể dựa vào tài hoa, quá không công bằng. Thang Doanh nhìn thấy Trung Minh vậy cực kỳ kinh hỉ. Trung Minh, chào ngươi, hai người cầm cái tay. Thang Doanh tại đối diện chỗ ngồi ngồi xuống, uống chút gì không? Trung Minh hỏi, Thang Doanh lắc đầu, không uống hay không? Đại học luôn tới này cái quán cà phê uống đồ vật, đều nhanh uống nôn, ta còn tưởng rằng ngươi tại Minh An Thị, không nghĩ tới vừa lúc tới Quang Hoa Thị. Vậy liền gặp một lần đi, vừa lúc ở trước mặt nói. Trung Minh cười cười, có chuyện gì cứ nói đi, nói đến ngươi vậy giúp ta không ít việc, lại nói ta là giúp người làm niềm vui người. Nói xong, Trung Minh yên lặng nhìn một chút vòng tay bên trong giúp người làm niềm vui xúc sắc. Thang Doanh nói ra, là như thế này, là ta một cái biểu muội. Trung Minh một bên uống cà phê, một bên nghe, đại khái ý tứ là Thang Doanh có cái biểu muội, tính toán ra cùng Trung Minh là cùng tuổi, cũng là năm nay tốt nghiệp. Tốt nghiệp về sau tiến vào cái khai phát độc lập trò chơi phòng làm việc, làm một cái 2D hoành bản quá quan loại trò chơi. Lúc đầu hết thảy đều tương đối thuận lợi, kết quả gần nhất xảy ra vấn đề, hạng mục này thế giới cơ cấu sư bị công ty lớn bỏ ra nhiều tiền đào đi, hạng mục nghiên cứu phát minh vẫn còn tiếp tục tiến hành. Tuy nói không có thế giới cơ cấu sư, phiên bản quy hoạch cái này chút đều có thể để chủ nhà thiết kế đến hoàn thành, nhưng nội dung cốt truyện lỗ hổng lại rất khó bổ sung. Cái này hoành bản quá quan trò chơi, mặc dù không tính cái gì đại du hí, nhưng nội dung vẫn tương đối phong phú. Văn bản dung lượng không nhỏ, nhất là nội dung cốt truyện khối này. Nguyên bản vị kia thế giới cơ cấu sư quy hoạch một cái cực kỳ khổng lồ thế giới quan, nhưng căn bản không có hoàn thành, tối đa cũng liền hoàn thành 40% tả hữu đi. Liền chạy, đối trò chơi này mà nói, nội dung cốt truyện ắt không thể thiếu, nhất là bên trong rất nhiều NPC, trang cảnh, quái vật các loại đều là căn cứ cái này thế giới quan tới làm. Nếu như thế giới quan kết thúc không thành, cái kia cả cái trò chơi dù cho làm được, tại nội dung cốt truyện bên trên cũng là phá thành mảnh nhỏ. Phòng làm việc muốn tìm người tiếp bàn, nhưng tìm không thấy. Vừa đến, thời gian này điểm không đào được lợi hại gì thế giới cơ cấu sư. Thứ hai, phòng làm việc tài chính là giật gấu vá vai, vậy giao không ra cái gì giá tiền rất lớn. Hết lần này tới lần khác, cái thế giới này cơ cấu sư lưu lại sạp hàng lại rất lớn, người bình thường thật đúng là tròn không nổi. Thang Doanh cái này biểu muội tại cái này phòng làm việc liền là cái làm việc lặt vặt nhân vật, nhưng phòng làm việc không khí rất tốt, cho nên nàng đối việc này còn thật để ý, so chủ nhà thiết kế còn gấp. Tìm đến Thang Doanh nơi này, Thang Doanh vậy không biết mấy cái nhà thiết kế, cho nên vô ý thức địa đã tìm được Trung Minh nơi này. Suy nghĩ, coi như Trung Minh không đồng ý giúp đỡ, chí ít cũng có thể giới thiệu mấy cái nghiệp nội nhân sĩ đi cứu cứu hỏa. Trung Minh trầm ngâm một lát, ếch, cái này phòng làm việc tại Quang Hoa Thị. Thang Doanh lắc đầu, không, tại Minh An Thị. À, cái kia còn tốt, nếu là không tại Minh An Thị, vậy cái này bận bịu Trung Minh coi như muốn giúp, vậy không giúp được. Mặc dù trên lý luận tới nói, đổi nội dung cốt truyện loại chuyện này có thể trực tiếp viễn trình làm việc, viết xong gửi tới, nhưng sẽ có rất nhiều vấn đề, một chút mảnh, cần phải ngay mặt thảo luận, câu thông, video hội nghị cũng không tốt nói đến quá rõ ràng. Đã nhà này phòng làm việc vậy tại Minh An Thị, cái kia Trung Minh bình thường bớt thời gian cho viết nội dung cốt truyện. Đến cuối tuần thời điểm đi ra ngoài đi bộ một chút. Đi nhà này phòng làm việc cùng những người khác đụng đầu. Vậy không chậm trễ Trung Minh sự tình gì? Thang Doanh nói ra, nói thật, ta cũng thấy rất không có ý tứ. Nhưng là vậy đúng là không có biện pháp gì. Đến lúc đó ngươi xem một chút. Nếu như cảm thấy có thể làm, vậy ngươi nói với ta, trả thù lao ta cái này tiếp tế ngươi. Cái kia nhà phòng làm việc nghèo đến đinh đương vang, đoán chừng cũng cho không ra bao nhiêu tiền. Trung Minh có chút ngoài ý muốn. Cái này Thang Doanh đối nàng biểu muội là thật tốt, đều mình đệm tiền. Bất quá, giống Thang Doanh loại này đại chủ truyền bá, đệm cái mấy chục ngàn khối tiền, vậy không gọi chuyện gì. Trung Minh lắc đầu, không có việc gì, ta trực tiếp cùng phòng làm việc bên kia nói đi. Trò chơi không thành ta có thể không lấy một xu, nhưng là thành công, liền cho ta từ trò chơi ích lợi bên trong điểm. Ếch, vậy cũng được, Thang Doanh gật gật đầu. Hai người lại tùy tiện hàn huyên hai câu, vẫn rất hợp ý. Trước khi đi, Thang Doanh ngồi vào Trung Minh bên người, lần thứ nhất gặp mặt. Đến, đập cái hợp ảnh ba. Sân bay, Trung Minh cùng Chu Sâm gặp mặt. Chu Sâm xem bộ dáng là hơi uống một chút rượu, sắc mặt có chút phát đỏ. Đã sớm bảo ngươi cùng ta cùng nhau đi, ngươi lại không đi. Ta cùng mấy cái đồng học chơi một chút buổi trưa board game, nhưng vui vẻ. Chu Sâm có chút tiếc nuối nói, ngươi nên sẽ không ngay tại quán cà phê ngồi dưới buổi trưa à? Trung Minh gật đầu, không kém bao nhiêu đâu, không có bằng hữu người. Chu Sâm yên lặng địa rất khinh bỉ Trung Minh một cái, còn chưa bắt đầu đăng ký. Chu Sâm cầm ra vòng, xoát xoát Weibo, ân, a, ngoạn tàu, tình huống như thế nào? Vì sao ở Thang Doanh Weibo bên trên có một chương cùng ngươi hợp ảnh a? Chu Sâm người đều choáng váng. Thang Doanh đầu này Weibo vừa phát không đến một giờ, với lại cùng Trung Minh tụ cùng một chỗ, nhìn vẫn rất xứng, là tình huống như thế nào? Không phải, ngươi chừng nào thì gặp Thang Doanh? Trung Minh nói ra, tới giữa trưa a. Không phải, ngươi muốn gặp Thang Doanh, ngươi vì sao a không nói với ta a? Ta mẹ nó cũng muốn gặp được không? Chu Sâm tức giận tới mức vò đầu. Trung Minh ha ha một cười, ngươi không phải nói buổi chiều cùng đồng học ước hẹn sao? Ngày, ngươi nói sớm có thể gặp Thang Doanh, ta còn cùng đồng học hẹn cái rắm, nhất định phải thả bọn họ bồ câu a. A, Trung Minh ngươi quá xấu rồi, ngươi chính là muốn đẩy ra chính ta cùng Thang Doanh gặp mặt. Ta xem như nhìn thấu ngươi. A, đều nên lên phi cơ. Chu Sâm còn tại ảo não không thôi. Trở lại phòng làm việc, đã là buổi tối. Trung Minh cùng Thang Doanh muốn cái kia nhà phòng làm việc địa chỉ, dự định ngày mai tan tầm về sau rút hụt đi xem một chút. Đương nhiên, hỗ trợ về hỗ trợ, khẳng định cũng không thể ảnh hưởng tới phía bên mình tiến độ. Thủy Mặc Vân Yên, nếu như đã qua sơ thẩm, vậy kế tiếp liền muốn bắt đầu tiến vào chính thức nghiên cứu phát minh. Trung Minh tinh lực chủ yếu khẳng định vẫn là đặt ở Thủy Mặc Vân Yên phía trên, nhưng dù sao cái này nội dung trò chơi cũng không tính nhiều. Chừng 2 tháng thời gian coi như dư giả, có thể nhín chút thời gian tới viết điểm nội dung cốt truyện. Ăn nhiều như vậy văn học trái cây, Trung Minh còn không có chính kinh viết qua trò chơi gì nội dung cốt truyện. Lần này cũng coi là thuận tiện luyện tay một chút, thuận tiện thanh hệ thống bên trong rút ra giúp người làm niềm vui xúc sắc cho dùng. Đương nhiên, cụ thể có thể không thể hỗ trợ, cái kia phải đợi ngày mai nhìn cái kia nhà phòng làm việc tình huống cụ thể mới có thể quyết định. Nếu như nội dung cốt truyện thật đặc biệt nát như, chỉ có thể đẩy ngã làm lại. Cái kia Trung Minh khả năng ngay tại chỗ cáo từ, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.